gian cho thêm sầu vương tím thương vô bờ nhớ gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tim, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biên biên, để mình tôi khóc chuyện hoa xưa. Để chiều xin tím hoang biên biên, để mình tôi khóc chuyện hoa xưa. Tím không mây đường cũ

chẳng riêng hai chúng mình. Nên khi vắng anh, đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy thế. Chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh, đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo. Biên cương lại tâm tình này. Hãy ước lòng tôi kể cánh ai đã ba mùa mùa. Tôi đem tất cả chuyên lòng trao đến cho người, nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kính đuôi dài gầy, một làn môi đỏ mắt chưa dấn dương gì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời. Trời xanh đã bay, mưa lạnh giăng giăng cho nhạt nhòa con phố cổ, hàng cây xưa gục đầu buông lá rủ cho trời đất cũng cô đơn khi người nỡ phố ăn. Bao đêm dài không ngủ nghe tiếng mưa rơi mà thương xót cho mình, khi vẫn còn yêu mà phải làm người giống phù, tan nát tim lòng mà phải gượng cười tươi. Nàng là trinh nữ tóc buông cánh đôi vai gầy, một làn môi đỏ son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời. Trời xanh đã an bài, phải chăng lần đầu gặp gỡ giữa mưa ngâu nên giờ phải thương đau như chuyện tình ngữ chân. Hãy subscribe.

khoài trong những đêm dài nhạc phân tàn hương. Lòng muốn gửi trao cho người nơi muôn dặm, nỗi nhớ nào mênh mang đang dâng trào tâm tư. Nhưng nói gì đây khi tôi là người bối ước, lìa bỏ thuyền xưa mà cất bước sang. Sợ chiều thu phất nắng mờ, chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu gió về lạnh lẽo chân mây trắng. Người ấy sang sông mạnh lòng tôi cũng đã bao phen sầu mong nhớ thương người. Mưa gió về đâu vội dập cánh qua đời, cho mạnh qua trên không còn hương sắc cũ mà vội phá tàn theo nắng rũ thời gian. Ra đi một kiếp lỡ làng, sầu theo năm tháng bẻ bàng tơ duyên. Người đi còn nhớ còn thương, người đi lối cũ buồn dương dặm dài. Khi tim rơi bão qua trung trinh đơm cài mái tóc rồi một người đi về miền xa xôi, lòng đầy lòng thương đau giữa khi phao cưới nhường đường tiếng anh sáng. Một chiều nhạt nắng, người dứt áo phong sương trở lại bên mong chờ. Qua tim nát cánh phai rồi, những tình thương cũ muôn đời không phai. Dẫu cho tháng rộng năm dài, vẫn còn dương mãi tình ai trọn vẹn.